hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt được một cuốn sổ tay, tôi vui vẻ viết tên mình lên. Kết quả phát hiện, đây là một cuốn sổ tử thần. Người nào bị viết tên lên đó đều phải chết. Hừ, tôi nhất định không tin. Vậy nên tôi lại thêm một cái tên vào sổ. Tôn Ngộ Không, đây là một cuốn sổ tay vô cùng tinh xảo. Bìa màu đen, có cảm giác kim loại. Ẩn hiện ánh sáng lưu động. Chính giữa cuốn sổ là một đầu lâu màu xám trắng. Đầu lâu đó dường như sử dụng công nghệ 3D thịnh hành nhất hiện nay. Rõ ràng là mặt phẳng, nhưng thị giác lại có cảm giác lồi lên. Tựa như giây tiếp theo, nó sẽ giãy giụa phá sách mà ra. Trong một giây, tôi đã đưa ra phán đoán. Cuốn sổ này chắc là rất đắt, ít nhất cũng phải 10 tệ. Biết vì sao bút ở ngân hàng đều buộc một sợi dây không? Ở Trung Quốc, có một quy tắc bất thành văn. Có những thứ, ai nhặt được thì là của người đó. Ví dụ như một cây bút, một cái bật lửa, và một cuốn sổ tay trắng. Tôi sung sướng viết tên mình lên trang đầu tiên. Có một loại niềm vui nhặt được 10 tệ. Chỉ là niềm vui này, không duy trì được bao lâu. Sau khi ký tên vào sổ, tôi luôn có một loại cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Tim đập rất nhanh, miệng rất khô, cổ họng thắt lại, triệu chứng tương tự như kết hợp giữa say nắng và say xe. Tôi véo hai cái vào huyệt hợp cốc, tiến đến trước mặt Tống Phi Phi đang cầm cuốn. Ma Y thần tướng, học tập nghiêm túc, Phi Phi, tôi cảm thấy mình có chút không ổn. Tống Phi Phi mất kiên nhẫn dùng tay gạt mặt tôi ra. Tránh ra, cô ấy thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Tiếp tục khổ đọc sách, người sắp C, H, E, T ấn đường đen sạm. Sắc mặt xám xịt, môi biến tím, hơi thở ra sẽ trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa, trong đồng tử của họ, không nhìn thấy bóng dáng của mình. Đọc xong, cô ấy hứng thú quay đầu lại. Hay đấy chứ, cậu nói tôi đi đâu tìm người sắp C, H, E, T để thực hành. Tống Phi Phi không nói gì nữa. Đồng tử đột nhiên phóng to. Một đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào tôi như thấy ma. Tôi cầm gương soi trái soi phải soi trên soi dưới. Ấn đường đen sạm, sắc mặt trắng bệch. Đôi môi vốn màu hạnh đào giống như thoa son màu gì. Trông già đi mấy tuổi. Tôi không cam tâm, kéo Tống Phi Phi giãy giụa đến chết. Người sắp C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Bởi vì dương khí dần tiêu, âm khí điên cuồng tăng trưởng. Có thể nhìn thấy sao vào ban ngày, nhưng tôi không nhìn thấy. Vậy nên tôi ngẩng đầu lên, mím môi. Cảm thấy thế giới này thật điên rồ. Trên bầu trời, chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh đang phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng không thể bỏ qua. Tôi sắp C, H, E, T rồi. Không thể sống quá 12 canh giờ. Nhưng, làm sao có thể chứ? Đang lúc tôi trăm mối vẫn không giải được. Điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của ma cà rồng Âu Thần Giật. Linh Châu, nhận được sổ tay chưa? Âu Thuần Giật tên ma cà rồng đáng C, H, E, T này đã bắt cóc anh họ của Tống Phi Phi. Ung tính mạng của anh ta để uy H, P, yêu cầu chúng tôi gia nhập Bái Nguyệt Hội. Bái Nguyệt Hội là một tổ chức tà giáo. Các thành viên bên trong đều giàu có và quý phái. Nghe nói chỉ riêng phí hội viên, một năm đã phải nộp ít nhất 10 triệu. Các thành viên của họ còn được chia thành nhiều cấp bậc, từ bình dân đến quý tộc. Quý tộc lại chia thành công hầu bá tử nam. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy là có thể thăng cấp bậc hội viên của mình. Các hội viên ở các cấp bậc khác nhau, mỗi năm phải hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ thất bại phải nộp phạt, nhiệm vụ thành công, ngoài việc thăng cấp, còn có phần thưởng. Những phần thưởng này là những thứ có tiền cũng không mua được. Tuổi trẻ, tuổi thọ, vận thế, Sức khỏe, bạn muốn gì, Bái Nguyệt Hội đều có thể cho bạn. Giới giải trí không phải đang thịnh hành tạo ngôi sao sao? Bái Nguyệt Hội cũng muốn tạo ra một ngôi sao. Cuốn sổ tử thần này là một trong những pháp khí lợi hại nhất của hội. Trước đây em cũng có chút danh tiếng. Đến lúc đó phát trực tiếp trên mạng, tuyên dương mình là đại diện của thần chết. Sau đó dự đoán một vài cái C, H, E, T của những nhân vật nổi tiếng. Là được rồi, thế nào, nhiệm vụ này, tôi đã tranh thủ với hội trưởng rất lâu đấy. Âu thần giật khẽ cười, đắc ý vì đã giao cho tôi một nhiệm vụ vừa oai phong vừa dễ dàng. Khi nghe nói tôi đã viết tên mình lên đó, tiếng cười ở đầu dây bên kia đột ngột dừng lại giống như vịt được đột nhiên bị người ta bóp cổ. Em, tại sao em lại viết tên lên sổ tay? Âu thần giật trăm mối vẫn không giải được. Tôi cầm điện thoại, trợn trắng mắt, nói chuyện không thông với lũ quỷ ngoại quốc các người. Giọng nói của Âu thần giật trở nên vô cùng nghiêm túc. Linh Châu, đừng coi thường cuốn sổ này. Đây là hội trưởng đã dùng một cái giá rất lớn để giao dịch với thần chết. Người nào bị viết tên lên sổ, đều sẽ bị thần C, H, E, T lấy đi hồn phách. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Âu Uẩn giật còn nói, người bị viết tên lên đó chắc chắn phải chết. Muốn cứu tôi, chỉ có một cách, đó là tôi tự cam chịu sa đọa, cũng biến thành một ma cà rồng. Ma cà rồng và cương thi không khác gì nhau. Thoát khỏi luân hồi, không được tam giới dung thứ. Đương nhiên cũng sẽ không sợ thần chết. Bởi vì từ một góc độ nào đó mà nói, ma cà rồng vốn dĩ không phải là vật sống. Cúp điện thoại, tôi tức đến suýt nghiến nát răng. Nếu không phải Âu thần giật ném cuốn sổ đến trước cửa nhà tôi có gặp phải chuyện xui xẻo này không? Tống Phi Phi ngồi bên cạnh, vừa ngắm nghía mặt tôi vừa cẩn thận ghi chép vào. Ma Y thần tướng, Linh Châu, chúng ta thực sự phải gia nhập cái Bái Nguyệt giáo này sao? Cách chương.